Khi nữ vương yêu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi vẫn không đánh thức được con người ngủ từ sáng đến bây giờ. Vâng, và người đó không ai khác chính là tiểu thư đại lão gia của chúng ta. Và rồi người nhận điện thoại chính là tiểu vi nô tỳ vừa đi làm về. Uy, có phải Diệp Khả Thư tiểu thư không? Đúng vậy, là ai vậy? Tôi là người của Tần thị, gọi điện báo cô ngày mai đến nhận việc. Được, cảm ơn cô. Cúp điện thoại, tiểu vi nô tỳ quay sang tên lười biếng kia. Người Tần thị gọi thông báo ngày mai đến nhận việc. Diệp Khả Thư đột ngột bật dậy từ sofa, đầu tóc rối bù, hét lên. Cái gì? Tiểu vi nô tỳ trực tiếp mặc kệ tên đang vò đầu bứt tóc kia, một đường đi thẳng vào phòng bếp. Tại bàn ăn hai người, ba món xào một món canh, nhưng không khí lại thấp đến âm độ. Hai người mỗi người ăn phần cơm của mình. Lát sau vẫn là An Vi lên tiếng trước. Được rồi, nhận lời cũng đã nhận rồi, cậu đừng vậy nữa. Tớ thấy cậu đi làm ở Tần thị vẫn tốt hơn. Diệp Khả Thư thở dài. Được rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. An Vi nở nụ cười trấn an kẻ đang uể oải kia. Có gì có thể làm khó được tiểu thư đại lão gia của chúng ta chứ? Sáng hôm sau, Diệp Khả Thư đã dậy từ rất sớm. Trang phục chỉnh tề, cô nhìn mình trong gương lần cuối tự nhủ. Hy vọng hôm nay không đụng mặt Tần tổng khắc tinh kia. Tiểu vi nô thì hôm nay chính là không đi làm nên cũng lười dậy sớm, vì vậy tiểu thư đại lão gia đành dùng bữa sáng bên ngoài. Vừa vào cửa đã bắt gặp một nữ nhân xinh đẹp, hai tay ôm sấp giấy cao có vài tờ rơi xuống đất. Trông rất chật vật nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp kia. Diệp Khả Thư bước đến nhặt vài tờ giấy trên đất, phủi sạch bụi rồi đặt lên sấp giấy cao trên tay cô gái. Nàng ta gật đầu mỉm cười. Cảm ơn, Diệp Khả Thư cũng cười đáp lại. Không có gì, chuyện gì đến rồi cũng đến. Đứng dưới tòa cao ốc của Tần thị, Diệp Khả Thư hít một hơi thật sâu bước vào. Lần này cô trực tiếp vào thang máy nhấn tầng 15. Cửa thang máy mở ra, có chút bất ngờ. Cô gái lúc nãy cô giúp đang đứng trước phòng hành chính. Nàng ta cũng có chút bất ngờ khi thấy cô, nhưng rất nhanh đã cười thật tươi bước đến. Cô là Diệp Khả Thư, nhân viên mới. Diệp Khả Thư tươi cười đáp lại. Đúng vậy, người chỉ dẫn cô đã xin nghỉ vì bệnh nên hôm nay tôi là người chỉ dẫn cho cô. Ân, tôi tên Tống Thanh, là trưởng phòng hành chính. Rất vui được làm việc cùng em. Cách chương.